Chương 454, Dạ Tham. Chương 454, Dạ Tham nhìn đến ngã xuống đất ngất đi Gờ Lùm, cứ việc trong lòng không muốn, trọng tài vẫn là làm hết phận sự lớn tiếng tuyên bố, Tạ Mạ Như Si đạo quán 3v3 khiêu chiến thi đấu, người thắng, hãy ạ si mà kỷ tủ ẹ gì cả thu hồi trên đất bộ kẻ mẩn, lấy ra một viên Tạ Mạ Như Si huy chương đưa tới hãy ạ si mà kỷ tủ trước mặt. Không hề có một chút bị đánh bại xấu hổ, vẫn là lần đầu gặp gỡ như vậy ôn nhu. Muốn nói có cái gì khác biệt lời nói, hay là sáng sủa trong tròng mắt tràn đầy tò mò. Đây là khiêu chiến đạo quán chứng minh, chúc mừng ngươi cách Thạch Anh giải thi đấu càng gần hơn một bước. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không nghĩ tới ngay cả ngươi lá bài tẩy đều không thể bước ra đến. Không hổ là liền họa ta đều chú ý thiên tài. Họa ta cản tổ tứ thiên vương bên trong long sứ họa ta tiện tay đem huy chương thu hồi hạ sỉ mà kỳ tủ động tác một trận. Nhữ mày hỏi dò. Cái tên này làm sao chú ý tới chính mình hẳn là cùng hắn không cùng xuất hiện mới đúng. Không sai, chính là hắn. Tựa hồ là biết nghi vấn trong lòng hắn, ẻ gì cả cười giải thích, ngươi bây giờ nhưng là cản tổ liên minh cao tầng bên trong người tâm phúc. Trước đây dùng con kia to lớn dở dạ gỗ nạch cùng xì nổ chạm tỉ hòn xì rô nạ đối chiến, đây chính là đánh cho kinh thiên động địa đây thì ra là như vậy, hãy ạ si mà kỳ tù đâm chiêu gật gù. Họa ta được xưng long sứ. Đối với long hệ bổ kẹ mẩn tự nhiên dị thường chú ý mà mạ xạ kỳ tiến sĩ cái kia đầy đầu đều là nghiên cứu tên ngốc chắc chắn sẽ không giữ bí mật cho hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới, mình đã gây nên Thạch Anh liên minh cao tầng chú ý từ ẹ gì cả lời nói ngựa đến xem, hẳn là phương diện tốt, tạm thời không cần để ý tới. Tạm biệt ẹ gì cả, hãy ạ si mà kỳ tủ cùng mẹ hai người một lần nữa bước lên cuộc hành trình. Trạm tiếp theo, là cả can tổ địa khu lớn nhất đô thị. Thành phố Dạ Mạ Bù Kỳ. Nơi đó đạo quán quán chủ là một vị siêu năng lực phi thường mạnh mẽ, yêu thích đem người biến thành em bé thưởng thức giãn đờ dở thiếu nữ. Nạt sùn nói đến, Nạt sùn QNZ là cái cô gái đáng thương. Sinh ở một cái siêu năng lực gia đình, từ nhỏ thể hiện ra siêu tuyệt năng lực thiên phú để cha mẹ mừng rỡ như điên, hung hăng bồi dưỡng NNZ siêu năng lực. Có thể bởi vậy, QNZ xem nhẹ Nạt sùn nội tâm cảm thụ. Từ nhỏ đến lớn đều không có hưởng thụ qua cái gì tình thân. Thế giới này mặc dù có siêu năng lực, nhưng có người cu nở dê dị thường ít ỏi. Phần lớn cách không ý niệm vặn con cái thìa coi như là ghê gớm. Có thể tưởng tượng được. Có siêu nhân thiên phú nạt sùn gặp ra sao đãi ngộ. Nhân loại lòng đấu kỵ cùng đối với không biết hoảng sợ không phải là tốt như vậy vượt qua. Bởi vậy, nạt sùn từ nhỏ liền bị những người khác coi là khác loại. Không có bạn chơi. Tuổi ấu thơ ngay ở cô độc bên trong vượt qua. Ngoại trừ không có gặp người thân công kích ở ngoài hoặc là nói không dám công kích, so lên nạ rủ tổ cũng không dễ chịu bao nhiêu. Ô nạ sùn tỉ tỉ thật đáng thương nghe hạ xì mà kỳ tủ giảng tố. Mẹ ấy nước mắt như mưa mặt cười lên hiển lộ ra thương tâm biểu hiện, viên mắt bên trong lách tách giọt nước mắt rơi ra đa y đi a nữ nhân à, ngươi biệt danh chính là nước đến nửa ngày, lòng thông cảm tràn lan mẹ ấy mới bình phục quyết tâm tự, kiên định tuyên thệ. Không được. Chúng ta nhất định phải đem nạt sùn tỉ tỉ từ cô độc lao tù bên trong chừng cứu ra lập tức đi trước thành phố Dạ Mạ Bù Kỳ kéo hạ xì mà kỳ tù tay. Mẹ ấy lấy không thể ngăn cản khí thế bước nhanh tiến lên. Nhưng mới đi không bao xa, đông nhiên lại dừng bước. Ở hạ xì mà kỳ tù ánh mắt nghi hoặc bên trong sững sờ quay đầu, một mặt kỳ quái đặt câu hỏi. Mại kỳ tù. Ngươi tại sao đối với nạ sùn tỉ tỉ sự tình biết được cặn kẽ như vậy khụ khụ khụ này tiếng hỏi dò giống như sấm sét nổ vang, suýt chút nữa đem hạ xì mà kỳ tủ chấn ông. Lúng túng ho khan hai tiếng sau, như không có chuyện gì xảy ra mà giải thích. Cái kia tại kia nơi xa xôi, có một cái có thể thu thập dị thứ nguyên tin tức thần kỳ sự vật, kỳ danh làm gốc tử liên quan với nạ sùn sự tình chính là từ phía trên kia biết được. Không đợi nghi hoặc mẹ tiếp tục đặt câu hỏi. Hãy ạ si mà kỳ tủ vung tay lên. Ở diễm dương chiếu sáng giữa trời xuống, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chỉ tay phía trước. Sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh lên một chút chạy đi. Có thời gian lại cùng ngươi cẩn thận thảo luận một chút vở hảo diệu. Thành phố Dạ Mạ Bù Kỳ là cả cạn tô địa khu lớn nhất, đồng thời QNZ là phồn mang nhất thành thị, ở tại hắn khu vực QNZ phi thường có tiếng. Toàn thành phố cao nhất kiến trúc. Sịp công ty tổng bộ tòa nhà lớn liền đứng vững ở thành phố Trung ương. Sịp công ty, đây là một danh tiếng có tiếng toàn bộ liên minh quái vật khổng lồ. là bộ kệ mẩn thế giới chế tạo kỹ thuật dẫn dắt người, sản xuất lượng lớn huấn luyện viên đạo cụ. Chẳng hạn như, mọc lên như nấm truyền tống trang bị. Hàng năm lượng tiêu thụ vô số phổ thông của bạn, chiếm cứ phần lớn số lượng NG xa hoa cầu, siêu cấp cầu trở xa hoa của bạn. Còn có toàn thế giới chỉ cái này một nhà master bản chế tạo kỹ thuật đương nhiên. Nơi này master bản không thể cưỡng chế thu phục cấp một thần thú cường hãn uy lực. Thế nhưng trong đó mạnh mẽ không gian cầm cố sức mạnh đủ để khóa lại bình thường cấp 2 thần thú ngoài ra, liền ngay cả 3G long loại này người tạo bộ kệ mẩn chế tạo thành công sau lưng, đều nhiều hơn lại gần nó kỹ thuật chống đỡ đến thành phố Giả Mạ Bù Kỳ lúc, thời gian đã là hoàng hôn. Tự nhiên không cách nào khiêu chiến đạo quán. Bất quá. Cảnh tối lửa tắt đèn, vừa vặn thuận tiện tiến hành chút lén lén lút lút sự tình. Không đúng, dựa theo Lâm Mẫu người lời giải thích. Giang hồ hiệp khách sự tình, làm sao có thể nói trộm đây đây là cấp của người giàu giúp người nghèo khó, tạo phúc vạn tên chuyện thật tốt mới đúng. Cái gọi là một người vui không bằng mọi người vui, ngươi không vui ít nhất cũng phải để ta nhạc. Xịp tòa nhà lớn. Hay ạ xì mà kỳ tủ quang minh chính đại ở bên trong hành tẩu. Ánh đèn sáng tỏ, thỉnh thoảng còn có người lui tới, nhưng không một người để ý tới hắn. Nhìn kỹ, hắn dưới thân không có bóng dáng lâu không gặp thuật tận thân. Trải qua liên tiếp thay đổi, chẳng những có thể né qua tia hồng ngoại, sóng điện tự động máy dò xét chờ thiết bị. Càng la có thể trực tiếp trốn vào dị không gian đương nhiên, đối phó SIF công ty còn không cần làm đến một bước này. Nơi này là công ty tổng bộ, tự nhiên phòng vệ nghiêm ngặt. Vì để tránh cho có người sai khi hệ N biết sử dụng di động trong nháy mắt bổ kẹ mẩn đến đây trộm cướp, cả tòa cao ốc đều bị cơ khí phong tỏa không gian. Nhận biết triển khai. Bước chậm hướng về lâu bên trong đi tới hạ xì mà kỳ tủ hai mắt sáng ngời. Tìm được, lúc này nhanh chóng hướng về phòng tài liệu di động. Lấy tốc độ của hắn, giây lát sẽ đến cửa lớn trước. Ngay ở hắn đến thời gian, cửa lớn đột nhiên mở ra, không phải có người vừa vặn ra đến. Chẳng qua là cả tòa cao ốc hệ thống điều khiển đã sớm bị IUU tiếp quản. Phòng tài liệu hệ thống là độc lập mạng lưới, liền ngay cả nguồn điện đều là đơn độc cung cấp. Vào cửa sau. Hãy ạ xì mà kỳ tủ không nói hai lời xuyên vào thuận đến quyền hạ tạm, mở ra một máy vi tính sau liền không có hắn chuyện gì. Kẻ nhạt chờ đợi bên trong, không thể làm gì khác hơn là yên lặng kiểm tra tư liệu giết thời gian. 3G Long tiến một bước hoàn thiện độ khả thi báo cáo, master bản chế tạo rõ giải, bộ kẻ mẩn nhân bản kế hoạch xịp công ty vẫn đúng là có chút tài năng, bất quá nhìn tình huống này cùng liên minh dây dưa thâm hậu, quả nhiên là lợi ích động lòng người. Hãy ạ xì mà kỳ tủ chào phúng nhẹ giọng nói nhỏ. Muốn nói bổ kẹ mẩn nhân bản lớn như vậy kế hoạch, liên minh nếu là không biết đó mới là quái sự. Hoặc là nói, chính là có liên minh chống đỡ, xịp công ty mới có thể đạt được bây giờ lớn như vậy thành tựu. Ồ đây là hãy ạ xì mà kỳ tủ sự chú ý trong nháy mắt bị một phần khác tư liệu hấp dẫn lấy. Mẹ thỏ thí nghiệm số liệu nơi này vì sao lại có mẹ thỏ thí nghiệm số liệu cứ việc chẳng qua là một bộ phận. Hỏa tiễn đội cũng không phải lại ở chỗ này lưu trữ len ken ken chuông điện thoại vang lên, không phải phòng tài liệu bên trong, mà là nằm ở tầng cao nhất trong phòng làm việc. Gian phòng chủ nhân, chính là SIF tổng tài một vị thoạt nhìn rất hiền lành lão nhân. Lão nhân ấn xuống nút nhận cuộc gọi, màn hình bên trong xuất hiện bóng người quen thuộc. Hỏa tiễn đội buột, xạ xạ kỳ mặc dù là đối mặt vị này uy danh hiển hách hắc ám tổ chức đại đầu mục, lão nhân vẫn như cũ sắc mặt như thường. Không có có một tia sợ hãi, trái lại mang theo một chút trào phúng vẻ mặt. Sasaki, có chuyện gì nếu như ta nhớ không lầm, đây là ngươi một phương diện hủy bỏ mẹ thỏ kế hoạch sau lần thứ nhất chủ động liên lạc. Để ta đoán đoán, có thể cho ngươi như vậy người kiêu ngạo thỏa hiệp, khẳng định cùng bảo bối của ngươi mẹ thỏ có quan hệ đi. Nghe ý này, mẹ thỏ trong kế hoạch còn có xịt công ty bóng dáng như là không nghe lão nhân trào phúng bình thường. Xạ xạ kỳ vẻ mặt như thường nói ra mục đích của chính mình. Chẳng qua là trong ánh mắt lóe qua một tia không dễ phát giác cấm lãnh. Lão bất tử, tổng có cơ hội thu thập ngươi ta muốn đỉnh cấp master bản. Không có khả năng lão nhân không hề nghĩ ngợi liền đương trường từ chối. Đỉnh cấp master bản, lão phu thu thập rất nhiều tài liệu quý giá đều chỉ chế ra một cái. Làm sao có khả năng cho ngươi đừng hòng mơ tới xạ xạ kỳ cùng lão nhân là bạn bè cũ. Đối với lẫn nhau biết gốc biết dễ. Đương nhiên đã sớm ngờ tới tình cảnh này. Thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói, ta lấy master bản là vì nắm bắt mẹ thỏ. Nghĩ đến, lấy mẹ thỏ thực lực cũng sẽ không bôi nhỏ ngươi viên kia đỉnh cấp master bản. Trong đôi mắt không muốn người biết lóe qua một đạo thần quang, lão nhân nhẹ mở miệng cười, ha ha, nghĩ hay thật. Lão phu dựa vào cái gì muốn giúp ngươi nắm bắt mẹ thỏ? Hừ, liên tục nhìn chằm chằm vào đối phương xạ xạ kỳ lại sao không có chú ý tới ánh mắt của đối phương. Nóng bỏng, tham lam, còn có trước sau như một điên cuồng. Phía trên thế giới này không có cái gì là không thể giao dịch, nếu như không chịu, kia chỉ là bởi vì lợi ích không đủ. Trong lòng cười gằn, xạ xạ kỳ nắm chắc phần thắng nói ra để lão nhân không cách nào từ chối điều kiện. Nắm bắt mẹ thỏ sau, có thể trước đem nó giao cho ngươi nghiên cứu. Nghĩ đến đối với hoàn toàn thể mẹ thỏ nghiên cứu, đủ khiến ngươi xịp công ty khoa học kỹ thuật thực lực lần thứ hai bay vọt. Lão nhân nguyên bản không hề lay động ánh mắt trơn nên vô cùng cực nóng. Không sai, mẹ thỏ loại này đủ để trưởng thành lên thành cấp một thần thú nhân tạo bộ kẻ mẩn. Đối với bất cứ nhà khoa học đều là một cái to lớn mê hoặc bất quá. Nghĩ đến mẹ thỏ thực lực, lão nhân cho mày. Ngươi xác định có thể nắm bắt mẹ thỏ kia là chuyện của ta, đương nhiên, QNZ cần thiết các ngươi xịp công ty khoa học kỹ thuật chống đỡ. Trầm ngâm một chút, cuối cùng nội tâm khát vọng chiếm thượng phòng, lão nhân cắn răng hô to, được cứ làm như thế bất quá, trước tiên nói điều kiện xong phòng tài liệu, luôn luôn lắng nghe hai người đối thoại hạ sỉ mà kỳ tù lộ ra cân nhắc vẻ mặt. Không nghĩ tới, tối hôm nay còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Mẹ thỏ. Mặc dù là hệ ạ si mà kỳ tủ cũng không cách nào chống đối mị lực của nó. Chỉ cần kha kha kha lớn như vậy việc, không xía vào một chân sao được. Đây chính là tương lai cấp một thần thú, mặc dù là bây giờ vừa xuất thế, QNZ vượt qua phần lớn cấp 2 thần thú giới hạn. Chỉ cần chờ nó đem tự thân lực lượng hoàn toàn nắm giữ, một cách tự nhiên liền đi vào đến cấp 1 thần thú hàng ngũ nếu như có thể tiến thêm một bước khống chế ti trước. Trở thành một cấp thần thú bên trong cường giả QNZ không phải hư vọng mang theo lòng tràn đầy chờ mong, phục chế xong tư liệu hạ sỉ mà kỳ tù lặng yên trở lại khách sạn. Không làm kinh động trong giấc mộng mẹ ấy, lặng lặng quan sát na nở dê ngọt ngào tư thế ngủ, thể ngộ kia phần mềm mại ấm áp, hài lòng chìm vào mộng đẹp.